Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Chương 316: Ma thần giáng lâm. Kim quan rơi xuống đất, đập mặt đất lắc lư. Phương viên ba dặm khu vực tất cả đều bị thi khí nháy mắt hun thành đỏ sậm chi sắc. Một cỗ lớn lao khí tức tử vong bao phủ tại khắp nơi. Không trung vô số chỉ âm bức chi chi chi hoảng sợ kêu to, hướng về tứ phía bát phương bỏ chạy. Tề Vân trong tay áo âm bức vương cũng là có chút run rẩy, giống như là cảm giác đến cái gì lớn lao khủng bố sự tình. Đông, bỗng nhiên, hậu phương truyền đến thanh âm đáng sợ, trầm muộn quan tài bị chấn động đến thanh âm oanh minh. Bên trong phát ra một đạo trầm thấp thanh âm khàn khàn. Tinh khí, tinh khí, bản tôn muốn tinh khí. Thanh âm cho dù cách quan tài cũng truyền vang 7-8 dặm xa. Âm âm, quan tài run run càng lợi hại hơn, tựa hồ bên trong một cái vô cùng đáng sợ tồn tại từ dài rằng giặc trong ngủ mê bị bừng tỉnh. Quan tài bên trên bỗng nhiên hiện ra từng đạo mơ hồ phù văn, tựa hồ tại phong ấn hắn đồng dạng, nhưng là theo hắn giãy giụa, những này mơ hồ phù văn cũng tại không ngừng vặn vẹo, tán loạn. Tại liên tiếp vang lên 7-8 lần về sau, rốt cục bịch một tiếng, kim sắc quan tài cái nắp một chút bắn ra ngoài, đáng sợ hơn thi khí hạo đáng ra, đỏ sậm chi khí cuồn cuộn bành trướng, giống như là một cái tử vong núi lửa phóng lên tận trời. Bên trong không phải người, mà là một bãi chất lỏng, kim sắc cùng ngân sắc xen lẫn, lấp kín nửa cái quan tài. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lấp lóe quang mang, giống như là một bãi vàng bạc hòa tan về sau hình thành chất lỏng. Nhưng chất lỏng này lại có hôi thối, vô tận thi khí cùng âm phong từ loại chất lỏng này bên trong hạo đãng mà ra. Xoát, bỗng nhiên, trong chất lỏng nổi lên một đôi con ngươi, oán độc mà đáng sợ. Hai viên con ngươi, mỗi một khỏa đều có vịnh biển đồng dạng lớn nhỏ. Viên viên trừng lên, như là rét lạnh địa ngục đoạt hồn câu, muốn đem linh hồn của con người đều cho câu ra. Sau đó cái này một đôi oán độc con người phía dưới, chất lỏng vặn vẹo, nổi lên một trương miệng rộng dùng sức khẽ hấp. Hô, cuồng phong gào thét, phương viên hơn 10 dặm không khí tất cả đều tại hướng về hắn nơi này mãnh liệt mà đến. Trùng trùng điệp điệp, giống như là thủy triều, sắc trời ảm đạm, không gian vặn vẹo, trên mặt đất cát bay đá chảy, nơi xa ngay tại đào tẩu Tề Vân bọn người, tất cả đều cảm giác đến đáng sợ khí tức khóa chặt lưng của bọn họ, muốn đem thân thể của bọn hắn xinh xinh kéo về đi. Đầy trời âm bức càng là phát ra kéo kẹt tiếng kêu, điên cuồng chạy trốn. Nhưng vẫn là có không ít âm bức bị đáng sợ hấp lực cuốn chúng, trực tiếp hướng về kim quan bên trong rơi xuống tới. Loại chất lỏng này đang nhanh chóng vặn vẹo, hấp thu xong những này không khí về sau, trực tiếp dọc theo quan tài xông ra ngoài ra, như là một bãi vàng bạc chiều cường, dọc theo mặt đất, hướng về xa xa Tề Vân gào thét mà đi. Thấu xương khí tức lập tức đáng sợ hơn, ven đường chỗ qua, mặt đất cấp tốc hóa thành hoang khâu, cát bụi cuồng vũ, hắn tựa hồ chỉ tập trung vào Tề Vân, tốc độ khủng bố, Tề Vân trốn được càng nhanh, trong tay ma thần ngẫu đang tăng nhanh khôi phục, sáu con mắt bên trong bỗng nhiên lóe ra từng tia yêu dị u quang, toàn bộ ma thần ngẫu cũng biến thành cấp tốc phát nhiệt. Nóng lên, suy suy rung động, ma thần ngẫu, cho ta đem cái kia ngàn năm thi yêu cầm nã. Tề Vân thấp giọng, xoát, ma thần ngẫu đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, thiên tượng biến động, âm âm, mây đen gào thét, điện thiểm sấm sét, thiên địa tinh khí tại hướng về không trung hội tụ. Tứ phía bát phương toàn bộ thổi lên cuồng phong, ô ô chói tai. nồng đậm thiên địa tinh khí để ngay tại đang chạy thục mạc liên thiên. Lưu Việt, Bàng Long bọn người tất cả đều sắc mặt đại biến. Quay đầu nhìn lại, bọn hắn quả thực không dám tin. Thiên địa tinh khí tại hội tụ. Thiên đình, là thiên đình ma thần xuất thủ. Liên thiên trong lòng phanh phanh cuồng loạn, tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Mấy người khác cũng đều là kinh tâm động phách, chuẩn bị chạy trốn tới nơi xa về sau lại dừng lại quan sát. Ngay tại phóng tới Tề Vân bãi kia vàng bạc chất lỏng cũng bỗng nhiên cảm thấy đến nồng đậm thiên địa tinh khí, hai cái bát to lớn nhỏ con ngươi đột nhiên nhìn về phía không trung. Tinh khí, bản tôn muốn tinh khí. Vàng bạc trong chất lỏng phát ra trầm thấp gào thét. Hắn trực tiếp hướng về nửa không trung hội tụ thiên địa tinh khí lao đến. Toàn thân chất lỏng tải không ngừng run run, rầm rầm rung động, muốn thôn phệ những cái kia thiên địa tinh khí. Đúng lúc này, nồng đậm thiên địa tinh khí hội tụ, phía trên bỗng nhiên hiện ra 6 điểm thâm thúy đáng sợ con ngươi. Khiếp người tâm hồn, giống như là từ vô tận thái cổ 5 tháng bên trong bắn ra mà đến đồng dạng. Lục dục ma thần ở đây, âm âm, trầm thấp thanh âm đáng sợ từ cái này 6 cái trong con người truyền vang mà ra. Như là lôi đình nhấp nhô, ù ù điếc tai, bãi kia xông tới vàng bạc chất lỏng chấn động đến bị thanh âm này chấn động đến đột nhiên nhoáng. Một cái, kém chút tán loạn, ngay tại chạy trốn bên trong liên thiên mấy người cũng bị đạo thanh âm này chấn động đến hai lỗ tai. Nhói nhói, kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng che lỗ tai, xoát, 6 song con người cấp tốc ngưng thực, khí tức khủng bố, vô tận thiên địa tinh khí gia tốc hội tụ, hướng về ở giữa dũng mãnh lao tới, rất nhanh hợp thành một cái vô cùng to lớn bóng người. Thân thể bàng bạc, như sơn tự nhạc, riêng là hình thể, liền cao đến 10 mấy mét. Toàn thân một mảnh đen kịt, lượn lờ lấy kinh khủng hắc ám ma khí, tổng cộng có 3 cái đầu, bên trái một viên giữ tợn đầu trâu, bên phải một viên đáng sợ đầu ngựa, ở giữa thì là một cái đầu người. Vừa mới xuất hiện, vùng trời này liền nháy mắt ảm đạm, cuồng phong gào thét, trên mặt đất cỏ dại, loạn thạch tất cả đều tại rầm rầm run run. Không bị khống chế hướng giữa không trung phóng đi. Liên thiên bọn người lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua. Quả thực hoảng sợ. Bọn hắn trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Đây chính là thiên đình vị kia ma thần. Thái cổ chư thần phục sinh cũng không ngoài như thế. Dầm dầm. Nửa không trung bãi kia vàng bạc chất lỏng tại lung tung vặn vẹo. Tựa hồ cũng cảm giác đến một cỗ đáng sợ nguy cơ. Quay người hướng về phía dưới đường vào mộ phóng đi. Tôn kia ma thần nổi lên sau nhưng trong nháy mắt tập trung vào bãi kia vàng bạc chất lỏng. Ánh mắt tĩnh mịch, to lớn bàn chân một cước đập mạnh xuống dưới. Quả thực như thiên khung sụp đổ. Đại sơn ngược lại ép. Âm âm, bãi kia vàng bạc chất lỏng tại chỗ bị tôn này ma thần bàn chân hung hăng đập mạnh bên trong. Dẫm tại lòng bàn chân. Kém chút chấn động đến tán loạn, nhưng bãi kia vàng bạc chất lỏng không chút nào sự tình không có. Bỗng nhiên hướng về phía trên càn quét, như đồng hóa vì một đầu vàng bạc trường xa. Dọc theo tôn này ma thần bàn chân cấp tốc hướng thân thể của hắn quấn đi. Cường đại sức mạnh đáng sợ truyền đến, đem tôn này ma thần bắp chân đều cho siết cấp tốc tán loạn. Lục dục ma thần phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Hai cái bàn tay khổng lồ ôm đồm tới. Đem cái này bãi biến thành vàng bạc trường xà chất lỏng trực tiếp rút ra. Toàn bộ vàng bạc trường xà tại hắn trong tay giống như là trở thành một cái đồ chơi. Bị hắn từ lòng bàn chân xinh xinh rút ra. Sau đó tại trong tay lung tung bổ động. Phanh phanh phanh, thanh âm oanh minh. Mặt đất bị đánh không tách ra nứt, cái này bầy vàng bạc trường xà phát ra phẫn nộ tiếng giống. Nháy mắt ngưng thực, biến thành một cái 2m5 tả hữu khủng bố bóng người. Mặc dù thân thể y nguyên bị lục dục ma thần chộp vào trong tay, nhưng là hai bàn tay to lại thừa cơ ôm lấy lục dục ma thần cổ tay. Hắn lực lượng vô cùng to lớn, thế mà muốn dùng cái này đem lục dục ma thần thân thể xoay tròn lên. Lục dục ma thần bàn tay đột nhiên một nắm, bàng bạc cự lực mãnh liệt mà ra, lập tức bóp tôn này ngàn năm thi yêu phát ra thống khổ kêu thảm. Bất quá hắn thân thể vô cùng cứng cỏi, cho dù là lục dục ma thần cũng vô pháp đem hắn bóp nát. Ma thần ngẫu chỗ triệu hoán đi ra lục dục ma thần chỉ là một tôn phân thân, chỉ có thể phát huy địa cấp sơ kỳ thực lực. Tôn này ngàn năm thi yêu rất nhanh cũng ý thức đến trước mắt cái quái vật này chỉ là thân thể khổng lồ, thật thực lực lượng lại cũng không phải là không thể ngăn cản. Không khỏi phát ra trận trận gầm thét, cùng lục dục ma thần chiến đến cùng một chỗ. Âm âm, nơi này nháy mắt long trời lở đất, cuồng phong gào thét, đầy trời âm khí cùng ma khí đan vào lẫn nhau, giống như thủy triều hướng về bốn phía tuôn ra, từng đợt tiếng oanh minh đánh bùn đất cùng núi đá văng tứ phía. Tề Vân bọn người một đường cuồng sông, rất nhanh xông ra bên ngoài 7-8 dặm, lúc này mới rung động quay đầu nhìn lại. Chi chi chi, trong tay áo âm bức vương như cũ tại bất an hoảng sợ kêu. Mặc kệ là ngàn năm thi yêu vẫn là lục dục ma thần, đều làm nó cảm thấy sợ hãi. Đây là tiên thiên uy áp, dù ai cũng không cách nào cải biến. Tề Vân đem cái này âm bức vương cấp tốc thu vào thánh thổ không gian, sau đó mở ra tay áo, đem đầy trời âm bức cũng hết thảy thu vào. Nơi xa trận trận oanh minh truyền ra, ngàn năm thi yêu tấp nập ở vào yếu thế, bị đánh tới ném đi, giống như là hoàn toàn không có chút nào mảy may sức chống cự đồng dạng. Bất quá ma thần ngẫu mặc dù có thể đem nó đánh không ngừng bay múa, hét giận dữ liên tục, lại căn bản không gây thương tổn được hắn thân thể. Ngàn năm thi yêu thân thể vô cùng cứng cỏi, đục trên thân hạ cơ hồ không có bất luận cái gì nhược điểm. Ngay cả linh hồn đều cùng nhục thân dung hợp lại với nhau, trở thành một loại khác loại đáng sợ sinh mệnh. Tôn này ngàn năm thi yêu quả thực giống như là một cái đồng đậu Hà Lan đồng dạng. Lục dục ma thần trùng điệp sát thuật đánh vào trên thân, keng keng rung động, chỉ là làm hắn kêu thảm, nhưng lại không thể gây tổn thương cho đến nguyên khí của hắn. Lại là một trận oanh minh, ngàn năm thi yêu bị lục dục ma thần đánh vào không trung bên trong. Sáu khỏa con mắt phát ra chùm sáng tử vong, phốc phốc rung động, xuyên thấu hư không, nháy mắt tất cả đều rơi vào ngàn năm thi yêu trên thân. Keng keng keng keng, từng đợt chùm sáng tử vong đánh hắn liên tục gầm rú, thân thể hung hăng bay tứ tung, rơi vào nơi xa. Âm bức ở đâu? Âm binh ở đâu? Thập đại kiện tướng ở đâu? Ra, hết thảy ra. Ngàn năm thi yêu phát ra kinh khủng gào thét, giống như là một tôn đáng sợ vương giả, toàn thân thi khí trùng thiên. Bất quá đối mặt hắn gào thét, tứ phía bát phương lại yên tĩnh vô cùng. Tất cả âm bức đều bị Tề Vân thu, trở thành hắn đồ vật. Tất cả âm binh cũng đều bị Tề Vân bọn người lần lượt xử lý. Thập đại kiện tướng có hai cái bị hắn sửa lại ký ức, còn thừa lại 8 cái. Giờ phút này theo hắn không ngừng gào thét, bỗng nhiên nơi xa truyền đến trận trận oanh minh, âm phong gào thét, 8 thanh màu đen quan tài đang nhanh chóng phá không đánh tới. Sắp đến phụ cận, bỗng nhiên nổ tung, xông ra 8 cái đáng sợ thiết thi. Bất quá đối diện với mấy cái này thiết thi, ma thần ngẫu không thèm để ý. 6 song trong con người phát ra chùm sáng tử vong, trong chốc lát xuyên qua trôi qua, phốc phốc phốc, thanh âm thanh thúy, 8 tôn vừa vặn vọt tới thiết thi trong chốc lát bị tử vong của hắn tia sáng đánh chia 5 x 7, bay múa đầy trời, tất cả đều chết không thể lại chết. Tề Vân biến sắc, bỗng cảm giác đau lòng, những này thiết thi nếu là tất cả đều bị hắn thu phục, cũng coi là tuyệt đại chiến lực. Đáng tiếc cứ như vậy hủy. Ngàn năm thi yêu nhìn thấy tám tôn thiết thi nháy mắt bị hủy diệt. Âm bức cùng âm binh càng là một cái không đến. Trong lòng cũng thật sâu phát lạnh. Lông tơ sợ hãi, xoay người rời đi. Cuối cùng là quái vật gì? Vì cái gì hắn vừa xuất thế liền gặp đến dạng này quái vật? Hắn còn không có triệt để thức tỉnh, không có hấp thu đến chừng thiên địa tinh khí, liền bị người sinh sinh móc ra. Cái này tương đương với trẻ sinh non, tiên thiên không đủ, hắn vốn nên còn ở vào ẩn dưỡng bên trong, nhưng bây giờ lại bị người sinh sinh đánh gãy. Hắn quả thực muốn điên, nhìn thấy hắn muốn đi, lục dục ma thần di chuyển to lớn bước chân lần nữa đuổi tới. Âm âm, một cái cửa tấm lớn nhỏ bàn tay từ trên trời giáng xuống, hướng về ngàn năm thi yêu thân thể hung hăng ấn xuống dưới. Mặc dù không đánh nổi tôn này thi yêu, nhưng là lực lượng cường đại lần lượt oanh ra, y nguyên để cái này ngàn năm thi yêu kêu thảm không thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.